Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta vào chương trình thì tôi xin chính thức thông báo lại với anh em, đã thông báo nhiều lần rồi, tuy nhiên là tôi vẫn nhấn mạnh lại là dạo gần đây một số anh em chắc là theo dõi trên mấy cái web nào nào đó mà không biết là vì sao các bạn không thấy nữa, thế nên các bạn hỏi tôi rất là nhiều và sao không up lên web, thì tôi trả lời chính thức và nhấn mạnh lại một lần nữa là tôi không có up video lên web nào cả, bất kỳ một website nào hết. Ok, chỉ có duy nhất nền tảng Tọc Tọc anh em đang xem đó, với chủ tịch câu lạc bộ Đời Tim Vân Lê và phó chủ tịch Nam Anh, hai là bên Pet từ trước giờ rồi, và ba là bên YouTube, kênh thì các bạn cũng biết rồi. Ngoài ra thì cái room talk là cái room nội bộ rồi, cái đấy thì không nói bởi vì nó là nội bộ, không có web, không có shop hay cái gì cả. Nếu như các bạn thấy ở những chỗ khác thì đó là ăn cắp. Và vì nó là ăn cắp cho nên tôi không có trách nhiệm, tôi không có nghĩa vụ và tôi càng không được cái quyền lợi gì khi bọn họ ăn cắp của tôi cả. Các bạn xem ở đó, các bạn thấy có thể là vừa rồi network của tôi đã đánh gậy bản quyền những cái web ăn cắp đó, cho nên nó không dám up nữa, hoặc nó vì lỗi kỹ thuật gì đó nó không up nữa, hoặc nó tạm dừng up. Các bạn về các bạn trách tôi không? Tôi là nạn nhân, tôi không up lên bất kỳ một cái website nào hết. Tôi nhấn mạnh lại với anh chị em giúp tôi nha. Đó là ăn cắp và đó gây thiệt hại cho tôi rất là nhiều. Đó. Chẳng qua là một số những cái nền tảng nó chưa có cái chế tài, cho nên là tôi cũng chưa thể nào mà quản lý được hết. Thế nên là mong anh chị em nắm được những cái điều đó. Ok. Trở lại với chương trình thì kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập cuối của Năm Lát Chấn Điểm Bồ Đề Thụ, tác giả Huy rồi. Chúng ta đã thấy có vẻ như là ở trên cái đảo quỷ đó, cái cây bồ đề đó, và cái, đặc biệt là cái tên Ma Tăng đó, là kẻ đã gây ra rất nhiều những cái tội ác, và hắn đang muốn rằng là khống chế cả một cái thế giới riêng của mình. Năm Lát đến đó chắc chắn là sẽ xảy ra một trận chiến. Thế nhưng bên cạnh đằng sau đó là một cái bí mật ẩn giấu về cái thân thế của lão Năm. Vậy đầu đuôi nó như thế nào thì chắc là sẽ được trả lời ở tập này thôi. Các bạn có thể một chút nữa khi mà Huy rủ comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác, ủng hộ A Tún, ủng hộ tác giả bằng cách ấn nút like, nút chia sẻ video, để lại comment cảm xúc của các bạn, hoặc có đôi khi là chúng ta chào hỏi nhau. Đừng quên hãy ủng hộ sản phẩm trà búp Trần Tân Cương của A Tún. Mùa này là mùa hanh khô ở ngoài Bắc, trà rất là đậm, rất là được nước. Bịch này nửa ký, hai bịch này một ký, 3,5 lít móc câu năng mới, cái loại mà tôi hay xài. Ngoài ra thì còn có kẹo lạc, kẹo dồi mít, bột trà xanh, và đặc biệt là chẩm chéo chuẩn vị Tây Bắc, chấm tất cả mọi thứ. Các bạn có thể vào trong shop ở profile của Tóc Tóc để lựa hàng, hoặc là theo hướng dẫn ở cái góc này của màn hình để nhận được tư vấn, có thể lựa chọn những cái sản phẩm ưng ý hơn. Và không để mất thời gian thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập cuối cùng của Năm Lát Chấn Điểm Bồ Đề Thụ. Chiếc ghe của lão Năm đã phăm phăm tiến qua khỏi dãy núi chiến khúc. Trời đã bắt đầu nổi gió, mây đen ùn ùn kéo đến, tạo thành một khối dày đặc, che dợp cả trời. Sóng biển đang cuộn lên từng cơn, sóng ngày một dữ. Sóng dập dìu mỗi lúc một mạnh, như muốn nhấn chìm cả cái ghe của lão xuống lòng biển sâu. Lão Năm thấy vậy, lão biết thứ gì đang tới. Lão tắt máy, vung tay lấy ra trong ba lô 7 cây nến, dùng phù hỏa đốt nó lên cháy rực, xếp 6 cây nến ở 6 góc. Một cây nến lão thắp ở chính giữa. Sau đó, nối tất cả với nhau bằng một sợi dây chỉ đỏ. Lão nằm tay phăm phăm con dao, đưa mắt nhìn quanh. Tiếng sấm rền vang lên trên bầu trời ngày một to. Những cái bóng len lỏi bên dưới mặt nước dường như là bầy ma da thủy quái ở dưới đáy nước này đã biết kẻ cần đến cũng đã đến. Tất cả chúng như đang muốn chờ sẵn từ lâu. Chúng bắt đầu từ từ tiếp cận cái ghe. Chiếc ghe chao đảo, sóng lớn lớn nổi lên, nhấc bổng chiếc ghe lên cao, rồi đập mạnh xuống nước đánh dầm một cái. Nước từ hai bên mạn ghe tạt lên, làm tắt luôn 7 ngọn nến đang cháy rực. Loạng choạng một lúc, lão Năm lập tức kết thủ ấn, vút tay rút liền một sấp bùa đỏ, ném lên cao, hỏa ấn từ tay đánh tới. Hàng loạt những lá bùa cháy rực, soi sáng cả một vùng biển. Lão Năm chừng mắt phất tay, những lá bùa cứ thế mà đánh ầm ầm xuống. Những đạo bùa đánh xuống tạo thành những vụ nổ lớn, nước văng tứ tán, kèm theo đó là tiếng gào khóc của bầy oan hồn thủy quỷ ở bên dưới. Chúng nó bị đánh đau đến nỗi càng lúc càng điên cuồng. Chúng nó gầm gừ la hét, chúng nó liên tục hất tung cái ghe lên. Lão Năm đứng ở trên ghe hử lạnh, đi nhanh đến chỗ thất tinh trận đã được bày sẵn. Lão ngồi xuống chắp bằng trước mặt ngọn nến, lão vung tay kết lên hỏa ấn, thắp 7 ngọn nến cháy sáng. Sau đó lão chuyển thủ ấn mà gằn giọng: "Khai trận!" Ngay lập tức, sợi dây chỉ đỏ lóe lên tạo thành một vùng kết giới. Cả 7 ngọn nến cháy dữ dội, trên đầu lão Năm hiện lên 7 đốm sáng, tượng trưng cho 7 ngôi sao đang xoay vòng tròn. Đạo quang sáng rực làm cho 7 ma gia thủy quỷ thất kinh hồn vía dạt ra đằng xa. Hàng loạt những con ma gia tháo chạy không kịp, liền bị thất tinh trận của lão Năm hút vào bên trong. Chúng gào thét dãy giụa đau đớn do bị 7 ngọn lửa thiêu đốt. Tiếng gầm rú tuyệt vọng của chúng văng vẳng khắp 4 phương 8 hướng. Chiếc ghe từ từ di chuyển chậm rãi, bởi nhờ có thất tinh trận soi đường dẫn lối. Ghe đi đến đâu, mặt nước từ từ êm ả đến đó. Chẳng mấy chốc, con nước đã đưa lão Năm vào chiếc ghe đi xa khỏi dãy núi Cầu Khúc. Ở phía xa, một hòn đảo mờ mờ đang dần lộ, xung quanh âm khí nồng nặc, lạnh đến thấu xương. Mặt nước lặng như tờ, sau lưng chiếc ghe đó là đám ma gia thủy quỷ đang nối đuôi theo sau. Chúng đang ra sức đẩy chiếc ghe về phía trước. Chúng nó tay đen đúa túm vào trên mạn ghe, miệng chúng nó ngoác ra cười sằng sặc. Lão Năm ngồi ở trên đó niệm chú duy trì thất tinh trận. Bất ngờ chiếc ghe rung lắc dữ dội, trên bầu trời sấm nổ đùng đùng. Một tia lôi điện đánh thẳng xuống mặt nước, âm thanh chát chúa, mặt biển bắt đầu dậy sóng. Lão Năm còn chưa biết chuyện gì xảy ra, thì từ đâu có tiếng gầm lớn như của loài ác thú đang thị uy. Thất tinh trận lập tức bị phá, vang lên tiếng nổ, hất văng lão Năm mấy vòng. 7 cây nến đồng loạt tắt lụm, vỡ nát thành muôn mảnh, nóng rát bám đầy trên người của lão. Lão Năm vừa lăn, lập tức đã ngồi dậy chụp tay lấy xô nước dội lên người. Tiếng xèo xèo vang lên, mùi da lông cháy xém, khét lẹp bốc vào mũi. Lão nhăn nhó, xoa xoa hai cánh tay, nhìn sang bên thất tinh trận đã bị phá, lão lẩm bẩm: "Vừa rồi là tiếng rồng gầm, nơi đây có thần thú à? Hay là có..." Lão thấy trước mắt là một hòn đảo nằm trơ trọi giữa biển cả bao la. Hòn đảo nhìn qua không khác gì là một con rồng đang cuộn mình, trừng mắt nhìn chằm chằm về phía hòn đảo. Lão Năm rùng mình nổi cả gai ốc. Nơi đây âm khí nồng đậm nhất, tựa như là lạc vào cõi âm ti quỷ phủ. Trong thế luồng khí tức và những oan hồn thậm chí còn đang luẩn quẩn, không thoát được ra ngoài. Chúng vừa thấy Năm lát thì đồng loạt tiến tới bên mé nước. Từ 4 phương 8 hướng sóng đánh dồn dập, kéo theo đó là hàng trăm, hàng ngàn đôi mắt đỏ rực, đang điên cuồng nhấp nhô theo cơn sóng dữ mà tiến tới. Những tiếng gầm gừ la hét than khóc của hàng trăm, hàng ngàn oan hồn đã bỏ mạng ở nơi đây. Tiếng chuông lớn phát ra từ trên hòn đảo. đạo quang lập lòe bắt đầu chiếu rọi. Sau đó là tiếng chỉ tụng vang lên rì rầm rì rầm. Lão Năm nghe thế vậy thì giật mình, bởi tiếng chỉ tụng kia nghe qua nó na ná như là những dòng chú trong kinh Địa Tạng. Lão Năm cau mày rồi lạnh người, âm giọng chỉ chú cứ vang vang ma mị. Rõ ràng nó nghe thoáng qua thì tưởng là kinh Địa Tạng, thế nhưng phàm là người đã thấu tỏ kinh Địa Tạng như lão, lão biết đây là một loại đọc ngược. Kẻ đã có thể đọc ngược được cả Địa Tạng kinh thì e rằng kẻ đó... Lão đứng lại, đang phảng phất nhìn thấy ở trên hòn đảo có hai luồng khí tức, một Phật một ma cuộn vào nhau tạo ra cảm giác khó chịu. Lão vắt con dao phay ngang hông, siết chặt tay, sau đó lẩm bẩm: nơi đây ma quỷ không tài nào thoát ra được, là có kẻ đã lập trận nhốt chúng ở trong, biến chúng thành thứ để tu bổ quỷ lực. Trận pháp này... Năm Lác nhìn quanh rồi gằn giọng: Long Thư trận sao? Nhắc đến trận pháp, lão Năm bàng hoàng. Loại trận pháp này không hề đơn giản. Ấy là thứ mà một vong hồn của một loại ma quỷ biết phù thuật, hẳn là khi còn sống là người có học đạo, trước khi chết đã tìm một nơi có long mạch cực thịnh, lập lên Long Thư trận để trấn yểm, nhốt luôn long mạch ở bên trong. Loại trận này dùng để thu câu hồn phách của người chết cách thế trận không xa trong một phạm vi, nhốt vào trong rồi ăn dần ăn mòn. Thậm chí có thể dùng thuật mà câu cả xác của người khác về mà ăn. Mặc dù cái xác đó đã vùi sâu dưới đáy biển, vậy mà vẫn bị câu. Thậm chí nếu như trong phạm vi của trận, cho dù chôn dưới 3 tấc đất thì vẫn bị lôi cả quan tài cả xác đi mà không một dấu vết. Cả lập trận này dùng mục đích để ăn nuốt cả linh hồn và thể xác của người chết mà tu bổ lên quỷ lực của mình. Lão Năm lắc lắc đầu: nếu như vậy thì quá đơn giản, chỉ cần phá trận này, ắt kẻ lập trận sẽ bị lôi phạt, đánh đến hồn phi phách tán. Nhưng liệu có thực sự là chỉ cần phá trận là xong không? Trận pháp này muốn phá phải dùng đến tứ linh, long lân quỷ phục. Muốn giải thoát cho long thì phải có quy mở đường. Mẹ kiếp, muốn mời được thần Kim Quy phá trận thì phải thỉnh con rùa vàng ở Tử Tôn Tự. Nhưng Long Thư trận là trận thế nhốt những vong hồn ở bên trong. Vậy những tên quỷ nước mình đã đánh ở bờ biển là sao? Lẽ nào đó chỉ là mồi dẫn để dụ mình tới đây sao? Trần Minh Phật là kẻ nào mà lại ghê gớm đến như vậy chứ? Lão dứt lời thì một đôi bàn tay ướt sũng trơn tuột từ đâu thò tới chụp lấy cổ chân. Lão Năm giật mình, còn chưa kịp nhìn xuống, lão bị kéo cho ngã xuống bên mạn ghe đánh huỵch một cái. Sau đó tiếng cười lanh lảnh vang lên khắp nơi trên mặt biển. Năm Lác vùng vằng, chân đạp tới tấp. Vừa nhìn xuống thì thấy một con ma da thân hình đen đúa, đôi mắt đỏ rực, bị lão đạp mấy phát vào đầu ngã bật ra đằng sau. Lão Năm còn chưa kịp co chân lại thì một bàn tay khác vung tới chụp tiếp lấy. Lão liên tục đạp vào bàn tay kia, lớp da thịt bên ngoài sau mỗi cú đạp đều bị chóc rớt ra thành những mảng thịt tái nhợt, nhẻo nhão, bốc lên mùi tanh thối. Lão đạp liên tiếp cho đến khi cánh tay kia bị gãy gập, nhưng tuyệt nhiên bàn tay vẫn cố bấu víu lấy cổ chân lão không buông. Mà già cái chó gì mà lì thế? Lão Năm lầu bầu chửi thề, đoạn chồm dậy. Bất thình lình có hai cánh tay từ đằng sau phóng tới, túm lấy cổ rồi ghì cả người lão nằm vật xuống. Một khuôn mặt quái dị với lớp da bong chóc trắng bệch chồm lên áp sát vào mặt của Năm Lác. Nó ngoác cái miệng rộng như là một cái hố máu ra mà cười. Từ trong miệng cái thứ dãi rớt cộng với rong rêu tanh thối cứ thế mà nhảy lên mặt của lão. Mày phải thế mạng cho chúng tao, mày phải thế mạng cho chúng tao, thế mạng cho chúng tao. Năm Lác bị siết cổ đến tím tái, miệng há hốc ra để thở thì lại bị cái thứ nước tanh thối kia nó chảy vào trong. lão phải nếm cái thứ nước ghê tởm này thì nhăn nhó. Bàn tay đó toan vung lên đập thì lại bị đám ma da khác túm đến ghì chặt. Toàn thân của lão Năm lúc này bị hơn chục con ma da nó giữ, không tài nào nhúc nhích được. Tiếng cười của bầy ma da vang lên khanh khách khắp bốn phương tám hướng. Năm Lát thoáng đưa mắt nhìn, hiện lên trong mắt lão phải có đến hàng trăm hàng ngàn đôi mắt đang lồm chồm như muốn ăn tươi nuốt sống lão vậy. Đôi bàn tay quỷ dị đang siết chặt vào cổ lão hơn. Khuôn mặt của Năm Lát đã chuyển sang tím tái như sắp tắt thở. Biết mình hết cách vùng vẫy, lão nhắm mắt, trong đầu văng vẳng dòng thần chú lăng nghiêm. Suran Maga Mantra Biến. Kinh chú văng vẳng chỉ vang lên ở trong đầu. Thế nhưng ngay lập tức cơ thể của lão Năm vốn đang tím tái bỗng chốc nóng rực lên. Những hình xăm trên người của lão phát sáng, những chữ vạn cổ xăm ở trên ngực rực lên ánh đạo quang tỏa ra bên ngoài. Bầy ma da thủy quỷ hốt hoảng, con mắt của chúng đau như là bị kim châm, chúng nhắm chặt mắt lại. Chỉ trong chốc lát, cả người lão Năm nóng rực như một khúc gỗ đang cháy. Ngọn pháp hỏa bùng lên thiêu đốt những cánh tay quỷ dị đang túm lên người lão. Năm Lát dậm mạnh tay xuống dưới mặt của cái ghe. Miếng gỗ ở chỗ đó bị đập vỡ toác cả ra. Lão tung người dậy, trợn mắt lên quát: Suran Maga Mantra Biến. Đôi bàn tay túm cổ lão lập tức bị thiêu đốt biến thành làn khói trắng mà rít lên đau đớn. Năm Lát trợn trừng đôi mắt thở hồng hộc, vẻ mặt dần dần lấy lại được khí sắc. Thấy mình đang đứng giữa vòng vây của cơ man là ma da thủy quái, con nào con đấy hình tướng vô cùng quỷ dị. Chúng nó gầm gừ rồi chồm tới lão một lần nữa. Năm Lát lập tức kết thủ ấn, biến sắc, hình xăm bạch hổ rực lên. Khuôn mặt của lão Năm sinh ra dị biến, loáng thoáng trên gương mặt bằng da bằng thịt ẩn hiện là một hổ hình. Con hổ trắng, cặp nanh dài sáng rực, ánh mắt tỏa ra sắc vàng. Lão Năm há miệng gầm lên một tiếng. Tiếng hổ gầm vang vọng khắp bốn phương tám hướng. Sóng âm từ tiếng gầm hất văng đám ma da xuống dưới nước. Bầy ma da thất kinh táng đởm lùi ra, đưa ánh mắt đỏ rực nhìn về phía lão Năm. Lúc này lão phăm phăm con dao ở trong tay, đằng đằng sát khí: Chúng mày muốn giết ông không có dễ đâu. Vừa dứt lời, lão cắn máu đầu lưỡi phun mạnh lên trên con dao, hướng mũi dao lên, con mắt trợn trừng miệng lẩm bẩm. Bên tai của lão giật giật, cuồng phong ù ù kéo đến, sấm chớp kéo theo sóng dữ cuồn cuộn. Trong tiếng gió, tiếng trì chú của bài Địa Tạng Kinh đọc ngược rì rầm ma mị lại vang đến. Âm thanh ấy vừa tràn vào trong tai, lão Năm rùng mình cả người lạnh toát. Tiếng đọc kinh chú rì rầm nhịp nhàng, lão Năm cảm giác bên tai đau nhức, lão đưa tay bịt tai. Thế nhưng sâu trong màng nhĩ của lão, âm thanh kia vẫn tỉ tê vang vào. Ốc tai của lão từ từ ứa ra máu tươi. Lão Năm hét lên một tiếng, chữ phạn trên người sáng rực tỏa ra ánh sáng vàng nhạt bao phủ lấy cơ thể, dần dần giúp cho lão ổn định lại thần trí. Bên tai của lão lúc này như ù đi, không còn nghe thấy gì nữa. Tiếng trì tụng mỗi lúc một lớn, bầy ma da bên dưới mặt nước nãy giờ còn đang dè chừng, nhưng khi nghe tiếng kinh chú thì lại gầm thét hung hãn điên cuồng lao tới. Chúng tụ lại tạo thành những cơn sóng dữ ầm ầm chồm tới cái ghe của Năm Lát. Tiếng nổ như là trời đánh, rền vang luôn cả mặt biển. Chỉ thấy nước biển văng lên cao đến cả chục mét, kèm theo đó là tiếng hét thất thanh của đám ma da. Lão Năm vùng tay, một nhát chém bổ thẳng xuống phía trước, lưỡi dao sáng rực, ánh lập lòe của bảy viên đá. Luồng thần lực kinh hồn bạt vía bổ đôi thân hình của hơn trăm con ma da thành hai nửa. Cả hồn phách bị chém tan ra thành mây khói, vĩnh viễn không tìm được đường siêu sinh. Lão Năm đứng đó sừng sững, bàn tay cầm con dao chỉ thẳng về phía trước. Tao có việc phải gặp người trên đảo, chúng mày khôn hồn thì cút, đứa nào dám cản trở. Liệu hồn mà thần phi tán phách. Lão vừa dứt lời liền vung tay bổ thêm một nhát về phía trước, ngay lập tức hàng chục con ma da bị lưỡi dao chém cho hồn phi phách tán, chỉ còn điểm điểm tinh phách lập lờ rồi chìm vào trong mặt biển. Tưởng chừng sẽ dọa được bầy ma da, nhưng bất thình lình lại thêm một cơn sóng dữ ập tới. Cơn sóng cuộn tròn hất văng cái ghe cùng với lão lên không trung, rồi rơi xuống mặt nước đánh ùm một cái, chiếc ghe vỡ tan thành muôn mảnh. Lão Năm chìm xuống bên dưới đáy nước, bầy ma da lúc này chỉ chờ có thế, liền điên cuồng gầm thét mà lao tới. Một hư ảnh thoát ẩn thoát hiện trên đảo, sau lưng kẻ này hiện lên một vòng đạo quang, nhưng không phải là màu của Phật quang vàng chói, mà nó chuyển thành màu tím, mờ mờ ảo ảo một cách ma mị. Kẻ này ngồi chắp bằng, tay bắt ấn chú, trên đầu đã đội ngũ trí vương miện, thân khoác cả sa màu huyết, sau lưng hiện lên bóng cây sum xuê, che khuất đi khuôn mặt của kẻ đang ngồi dưới gốc. Tiếng cười vang vọng, âm thanh lan tỏa trên mặt biển. Vì đã bao nhiêu lâu nay ta chờ con, nay ta muốn xem công ta chờ có đáng hay không. Đáp lại tiếng cười ngạo mạn đó, lập tức một tiếng hổ gầm vang lên. Bạch hổ gầm lên lấn át cả tiếng cười. Kẻ kia lập tức im bặt. Là quân súc sinh. Chỉ bằng một cái phất tay, luồng ma Phật lực từ kẻ kia đã đánh tan luôn hổ hình. Lão Năm cũng bị đánh bật ra đằng sau, toàn thân bỏng rát, liên tục hộc ra máu tươi. Bạch hổ cũng chỉ đến như vậy thôi sao? Kẻ kia thoát ẩn thoát hiện, bài chú Quan Âm nhập thất điện đọc ngược văng vẳng vang lên, tựa như là hàng trăm hàng ngàn người cùng nhau chỉ tụng để cung nghênh Quan Âm về thất điện của mình. Tiếng chỉ tụng càng ngày càng ma mị, bầy ma da nghe thấy thì gầm thét, đưa tay vò đầu bứt tai, đôi mắt đỏ ngầu lên đã mất đi thần trí. Chúng điên cuồng đồng loạt theo lệnh lao về phía Năm Lác. Lũ ma già đến vài trăm con điên cuồng đánh tới, tất cả muốn dìm chết Năm Lác để chúng thế thân. Chúng biết mỗi lần vị ở trên đảo xuất hiện thì ngày chúng bị hút hồn ăn phách sẽ lại đến. Năm Lác lúc này đang chơi với dưới đáy nước, mở chừng đôi mắt, tay lăm lăm con dao phay vung chém túi bụi về phía trước. Thế nhưng lực ở trong nước làm cho nhát chém đó dường như bị hóa giải. Lão xoay đầu con dao, chắp hai tay lại, kết thủ ấn. Lần này hình xăm thanh long ở bên vai trái của lão sáng rực. Lão nhắm mắt rồi mở bừng ra, hai con ngươi lập lòe ánh xanh, cặp mắt của thanh long cũng sáng lên, rồi đánh thẳng về phía trước hai luồng đạo quang. Đám ma gia vừa lao tới đã bị đạo quang thiêu đốt thành tro bụi. Thậm chí ở dưới nước cũng bị luồng đạo quang đó thiêu cháy. Tiếng long ngâm gầm gừ trong nước, toàn thân của Năm Lác sáng lên, thanh long đã hiện ra long hình rồi quấn quanh người. Thanh long quấn vút lên cao, kéo theo lão Năm lao vọt lên khỏi mặt nước. Năm Lác lúc này phóng lên, tay vuốt mặt xoa nước rồi ngoác mồm ra mà thở hồng hộc. Thanh long gầm thét rồi lại lao xuống, dùng bộ long chảo đánh liên hồi vào đám ma gia. Thanh long cuộn mình thị uy sức mạnh của thần thú trong truyền thuyết. Ở bên dưới Năm Lác lúc này tay bắt ấn liên tục đọc khẩu quyết, gia trì hư ảnh của thanh long. Lão đã đứng sừng sững trên một mảnh ghe bị vỡ đang trôi nổi dập dềnh. Cặp vuốt sắc của thanh long chộp vào cổ họng của bốn con ma gia, nhấc bổng chúng lên, há miệng gầm một tiếng rồi nhốt chửng vào bên trong. Bảy ma gia kinh hồn bạt vía, Thanh Long cuộn mình đến đâu, bị ma gia đánh cho tan tành đến đó. Chẳng mấy chốc bầy ma gia đã bị đánh cho tan hồn lạc phách nhiều vô số kể. Lão nằm trợn mắt chắp tay kết ấn, xoay thành từng hồi rồi hét lên: "Biến!" Hình xăm Thanh Long lại một lần nữa rực sáng. Lần này lão năm như muốn đánh nhanh rút gọn, đã bắt pháp khai tức cho Thanh Long tách rời ra khỏi mình, không cần phải duy trì đạo chú để cho Thanh Long hoạt động độc lập. Nhưng điều đó cũng có nghĩa nếu như Thanh Long mà có mệnh hệ gì, ắt một bên tay của lão năm sẽ bị phế. Lão vùng dao lao tới, chân liên tục đạp ở dưới nước, tay không ngừng chém túi bụi. Bầy ma gia chừng như cũng không biết sợ, chúng nó bây giờ đánh cũng chết mà không đánh cũng chết, sẽ bị kẻ trên đảo ăn hồn hút phách, chi bằng liều một phen, biết đâu giết được năm lát thì sẽ được thế mạng. Bầy ma gia kéo đến bao nhiêu, lão năm vung tay bổ tả chém hữu, đến mỏi giã tay mà vẫn chưa hết. Lão với tay chộp cổ một con ma gia nhấc lên ném lơ lên cao, tay còn lại vung dao bổ tới, nhát chém bổ đôi con ma gia thành hai nửa. Tiếng gầm của Thanh Long vang lên, năm lát giật mình quay lại, miệng hộc ra một búng máu tươi. Thanh Long oằn mình đau đớn, gầm gừ giận dữ. Trên thân của Thanh Long đã bị thủng một lỗ lớn ở đôi. Lão nằm lắp bắp: "Chuyện gì?" Thanh Long nhìn về phía hòn đảo, gầm lên. Năm lát cũng nhìn theo, hồi hộp chờ đợi. Bất thình lình một tia vàng rực từ trên đảo bắn ra ngoài, Thanh Long cuộn mình né tránh. Lão nằm cũng kinh hồn, liền giạt sang một bên. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, từ trong vùng đảo tối tăm lại thêm một quầng tia sáng nữa bắn ra. Quầng sáng nhanh đến mức lão còn chưa kịp nhìn thấy, đã thấy Thanh Long gầm lên một tiếng đầy đau đớn. Lão hốt hoảng, Thanh Long oằn mình giao đấu với một con rồng màu tím toàn thân sáng rực. Là Long Hoàng. Long Hoàng. Long Hoàng vốn dĩ là một con rồng vàng, ấy thế nhưng bây giờ nó đã chuyển thành màu tím. Xem ra là kẻ kia đã hoàn toàn nghịch Phật hóa ma. Thanh Long vùng vuốt chồm về phía trước, Long Hoàng cũng chẳng vừa, liên tục đưa vuốt lên đỡ. Tất cả ngưng chiến nhìn cuộc giao đấu của cặp song long. Long Hoàng toàn thân màu tím, vẩy cứng như là kim thiết. Thanh Long đánh đến đâu vang lên những tiếng leng keng đến đó. Long Hoàng cuộn mình, há miệng cắn về phía trước. Thanh Long né tránh, vung đuôi vẩy ngang đánh vào đầu của Long Hoàng. Những tiếng gầm lên đau đớn. Luồng đạo quang từ miệng của Long Hoàng phun ra, Thanh Long cũng há miệng phun ra một luồng ánh xanh đánh trả. Năm lát hốt hoảng: "Song Long sát tướng!" Hai luồng thần lực đánh vào nhau khiến cho cả hai con rồng bị đánh bật ra đằng xa. Uy áp làm cho bầy ma gia chết vô số kẻ. Lão năm cảm giác Thanh Long bị thương ở đuôi, còn giao chiến với Long Hoàng hung hãn, không nắm chắc được phần thắng, liền lập tức kết thủ ấn, niệm chú thu Thanh Long nhập thể. Hư ảnh Thanh Long rút vào bên vai của năm lát. Long Hoàng cũng lập tức quay người trở về đảo. Một mũi thương nhọn từ đằng xa vun vút phóng tới. Năm lát theo quán tính rút con dao phay khua lên đỡ. Cây thương va chạm con dao, vang lên tiếng nổ đánh đùng. Lão năm bị hất văng lên khỏi mặt nước, rồi một lần nữa rơi xuống. Bên tai có tiếng cười trẻ con khanh khách, tiếng trì tụng lại vang lên. Bầy ma gia lại một lần nữa tụ lại. Lão năm ngẩng đầu lên choáng váng. Từng đó năm va chạm với biết bao nhiêu sự âm dương, vậy mà lần này lão còn chưa cả được chạm mặt với đối thủ đã bị đánh cho bè bét như vậy. Bầy ma gia đồng loạt chồm tới. Lão năm ở dưới đáy nước mất đi chỗ đứng, chỉ cố gắng vừa bơi vừa vung dao chém tán loạn. Lão vừa chém vừa chửi, cũng không biết phải làm sao mà thoát được ra khỏi cái tình cảnh này. E rằng là đến lúc mình sẽ kiệt sức, chẳng cần bầy ma gia nó dìm, mình cũng sẽ bị chìm xuống đáy biển mất. Vừa rồi cả Thanh Long Bạch Hổ đều đã bị kẻ ở trên đảo đánh tan. Lão nằm bị trọng thương, lão muốn bơi nhanh vào bờ, nhưng bầy ma gia đã vây kín. Đứa nắm tay đứa nắm chân, trói chặt lão nằm trong vòng vây. Đám ma gia còn chưa kịp đắc ý thì hàng loạt những tiếng nổ lớn như trời giáng hất chúng nó ra xa. Đã có vài con bị nổ cho tan tành, giọng nói như hét vang lên choe choé ở đâu đây. Mẹ chúng mày, lũ chó, thằng nào động đấy anh em của bố, thằng nào động đấy anh em của bố. Mẹ chúng mày. Hàng loạt những thứ gì đó bị ném xuống rồi phát nổ dưới nước. Bầy ma gia hoảng hốt. Tiếp sau đó là tiếng hò hét, tiếng thúc quân ầm ầm, tiếng trống trận vang lên. Từ đằng xa một chiếc ghe lao vun vút đến. Đứng ở trước mũi ghe là Quý Điên, tay lăm lăm hai quả lựu đạn cà na, được tẩm cả Chu Sa và Huỳnh Hoàng ở bên trong. Bên cạnh còn có hai chiếc thuyền Bát Nhã, chở theo cả trăm âm hồn, nghìn âm binh, tay lăm lăm giáo mát. Ở trên thuyền từ từ dương lên cờ lệnh phấp phới, còn tưởng là âm binh âm tướng của thần vị nào đó. Lão Quý Điên vùng tay ném thêm một quả cà na, tiếng nổ vang lên. Chu Sa và Hùng Hoàng lập tức lan tỏa trên mặt nước, làm cho bầy ma gia cứ thế rít lên bỏ chạy. Tiền sư bố chúng mày, hôm nay Quý Điên cho chúng mày biết thế nào là lễ hội. Mặn, đừng lo, tao đến cứu mày đây. I came Quý Điên Tu Sa Seva Nam Mận. Lúc này con Diễm Hường đang cầm lái ở đằng sau, nghe Quý Điên nó nói tiếng Anh thì cũng chạy lên. Anh Quý, hôm nay anh còn nói được cả ngoại ngữ. Ê ơi, đỉnh vãi thế. Quý Điên tay năm năm lăm thêm hai trái cà na đã rút chốt. Lão nhăn nhở, cậu ấy có nghĩa là thằng Lào động đến bạn tao thì chết mẹ chúng nó với tao. Cho chúng mày chết. Dứt lời, lão lại nện thêm một quả xuống bên dưới mặt nước. Bầy ma gia đã nếm 6-7 quả lúc trước rồi, bây giờ nhìn thấy lão ném thì hốt hoảng lùi về phía hòn đảo. Chiếc ghe lúc này cũng ầm ầm chạy tới chỗ năm lác. Quý Điên lập tức vung tay lôi tuột bạn mình lên. Bình thường trông lão gầy gò lẻo khẻo ấy, thế mà phát này chỉ bằng một cú có thể nhấc được cái thân hình đến hơn tạ của năm lác, ném luôn lên sàn ghe. Năm lác nằm vật đấy mà thở hổn hển. Quý Điên nhẹm nhảo cười. Mày thấy bạn mày được không? Tao không bao giờ là cái thằng bỏ bạn. Đám ma già kia đánh mày hả? Mày cứ nằm đây nghỉ ngơi. Hôm nay tao cho chúng nó biết thế nào là chiến tranh hiện đại. Năm lác thở gấp. Sao mày lại đến đây hả Quý? Chúng nó đông lắm. Kẻ trên đảo không tầm thường đâu. Chúng nó. Quý Điên nhổ tẹt một bãi nước bọt. Mày không phải lo. Thầy bảo chốc nữa thầy cũng đến. Mày yên tâm. Có chết, anh em mình cũng chết. Chứ có chết một mình đâu mà sợ. Cứ để tao. Lão Năm nghe vậy thì yên tâm phần nào, nằm vật ra thở. Con Diễm Hường lập tức xoay tay lái, cho chiếc ghe phăm phăm tiến thẳng vào bờ. Quý Điên tay lăm lăm cây môi phép của năm lác, vỗ ngực bình bịch. Tiền sử lũ ma già chúng mày, tao xin tự giới thiệu cho chúng mày biết. Tao, I am the Quý Điên, cựu chiến sĩ hải quân, cựu đại đội trưởng thủy quân lục túi, lính thủy đánh bạc. Anh em, lên. Chiếc ghe vừa tấp vào bờ, mực nước chỉ độ đến ngang cổ. Quý Điên vung tay ném hai đạo bùa, đốt cháy hai sợi chỉ đỏ, nối hai cái thuyền Bát Nhã với cái ghe lớn. Lập tức âm binh ở trên thuyền hò hét, ầm ầm lao xuống. Quý Điên từ mũi ghe cũng nhảy bổ xuống nước, vung cái vá phép tả xung hữu đột, cứ thỉnh thoảng lại rút một quả cà na ở thắt lưng mà ném ra. Những tiếng bộp bộp vang lên, quả cà na nổ bung. Hùng Hoàng và Chu Sa thiêu đốt bảy âm hồn, kêu lên choe choé. Đúng như gì những gì lão đã nói, mặc dù là hơi tục, hơi lên thiên, thế nhưng quả thực lão đã từng là cựu lính hải quân. Lão thuần thục chiến đấu dưới nước hơn bất kỳ ai hết. Lũ ma già trong một thoáng liền rơi vào rối loạn trận hình. Quý Điên lập tức lặn sâu xuống dưới nước, con mắt mở trừng trừng, bàn tay của lão kết ấn. Lão búng đánh cong một cái vào cái môi phép, quét thành một vòng xoáy. Chừng là đánh cho đám ma già bị quấn vào bên trong. Đoạn lão dậm mạnh chân, vụt lên cao. Cái môi phép lúc này đã sáng rực lên chữ vạn. Lão nắm chặt cái môi rồi bổ thẳng vào vòng xoáy. Vạn linh sát. Một đòn đánh cho cả trăm con ma da tan tành, kèm theo tiếng nổ đùng đùng, tiếng hét thất thanh. Đám âm binh từ thuyền Bát Nhã cũng hiếu chiến không kém. Họ ồ ạt xông lên, đao kiếm bổ liên hồi vào đám ma da. Quy Điền cứ như vậy mà Tả Xung Hữu Đột: "Dồn chúng nó lên bờ, chúng ta bọc hậu đánh từ dưới lên. Các người cứ lên bờ đợi một nửa, chúng nó lên một con dẹt một con, ở dưới nước cứ để anh Quý lo." Lão cứ thế mà đánh. Quả thực là năm lác, từ nhỏ đến giờ cùng lớn lên với Quý Điên, cũng đã biết thằng cha này nó điên. Thế nhưng hôm nay không chỉ có cái điên ấy mà Quý Điên đã thể hiện bản lĩnh của một cao thủ. Nói chứ về phép thuật, về đạo pháp thì còn kém lão Năm, thế nhưng về đánh lộn thì Quý Điên không biết sợ bố con thằng nào. Con Hường lúc này đứng từ trên ghe nhìn xuống cười khanh khách: Anh quỷ, bên trái, đấy, sông anh bây giờ như là Sa Ngộ Tĩnh, thủy chiến diệt yêu hầu, đợi, bên phải anh ơi. Thỉnh thoảng, nó lựa lựa chỗ nào bầy ma ra tụ lại đông đông, nó từ trên mà ném cả na xuống nổ bồm bộp. Quy Điền như phát hiện điều gì đó, liếc nhìn về phía chiếc thuyền Bát Nhã còn lại. Bỗng nhiên lão dùng mình khi thấy đám âm binh ở trên thuyền đang run rẩy, còn chưa dám nhảy xuống nước. Lão đá văng một con ma ra, chỉ tay mà quát: "Ô kìa bảy, sao âm binh của mày không thằng nào tham tri ân? Quân của tao đang đánh nhau kia kìa." Con Diễm Hường lúc này cõng Năm Lác lên bờ, ngồi tựa vào tảng đá. Nó đang đưa tay bóp chân cho Năm Lác. Nghe Quý Điền nói, con bóng quay lại ậm ừ: "Anh Quý thông cảm, vừa rồi em đi vào trong xóm gom người, à không, gom ma đánh nhau. Lúc còn sống bọn này là ở xóm gầm cầu, toàn bọn nghiện thôi, ở bên chỗ của con mụ Mọt Tú Bà ấy. Cho nên nghiện nó sợ nước. Anh cứ cho thuyền vào bờ, bọn này nhảy xuống đánh nhau ở trên bờ là được không? Thằng nào không đánh, em xử." Quy Điền nghe vậy thì nghẹt mặt: "Ờ, thế mày đi gọi âm binh ở đâu mày không gọi? Gọi toàn quân nghiện à?" Đúng như lời con Diễm Hưởng nói, đây là bầy âm hồn của bọn nghiện. Mà đúng là bọn nghiện, sống làm sao thì chết làm vậy. Khi còn sống chúng nó sợ nước lắm. Vậy là phải đợi cho đến khi thuyền Bát Nhã cập bờ, chúng nó lập tức ồ ạt lao xuống, vung đao vung kiếm mà nhảy vào hò hét. Lúc này thằng nào thằng đấy hùng hổ lắm, bởi trước khi đi, con Diễm Hường nó đã hứa là sau chuyến này thằng nào lập được công thì khẳng định là nó sẽ đài thọ, nó sẽ xin đốt cho vàng bạc mã ngựa xuống mà tha hồ ăn chơi hút hít xả láng trong vòng tròn một năm, từ tháng 7 âm lịch năm nay đến tháng 7 âm lịch năm sau. Đồng thời nó sẽ xin với chị Mọt Tú Bà ở bên xóm, chắc chắn là sẽ cho chúng nó định cư ở đấy. Lâu lâu chị Mọt sẽ đốt cho chúng nó mấy con người giấy, người mẫu chân dài để cho chúng nó hưởng. Bây giờ thằng nào thằng đấy hung hăng lắm, chúng nó hò hét, chúng nó chạy bình bịch ở trên bãi cát. Năm Lát nhìn thấy mà thở dài: "Này Quý ơi, Hưởng ơi, chúng mày gom quân ở đâu đấy?" Con Diễm Hường cười khanh khách: "Anh Quý bảo anh Năm gặp chuyện, nghe thấy bảo đi đánh nhau to. Em chạy ra Nghĩa Trang, rồi vòng cả bên xóm của chị Mọt ấy, gặp toàn nghiện. Còn có cả mấy em la ve mất sức, chết đi rồi vẫn loanh quanh ở đấy vì nhớ nghề. Em cho làm hậu cần ở trên thuyền kế kia. Em hứa là cho chúng nó vài đường kẻ trắng để giả công, thế là chúng nó bán mạng." Năm Lát thở dài: "Ai mày đó, bây giờ lại chơi với cả đội câu lạc bộ nghiện à? Ok anh Năm, anh buồn cười thật đấy nhỉ. Người nghiện người ta sống tình cảm chứ lại anh buồn cười thật. Anh không được coi thường người nghiện như thế, nghiện cũng phải có nhân cách của nghiện đấy. Thế bây giờ người tử tế của anh đâu? Toàn là nghiện đi cứu anh đây." Lúc này lão Năm hử lạnh: "Ai, trông cái đám kia nó nghiện mà đánh đấm cũng kinh thật. Quả đúng như lời lão nói, từ khi có đám nghiện tham gia trận chiến, liên minh âm binh của Quý Điên và câu lạc bộ nghiện này chẳng mấy chốc đã diệt gần hết bầy ma ra. Lão Quý Điên đứng ở dưới nước đánh tới tấp, sau đứng đó chống nạnh cười khành khạch. Tưởng là sành sứ thế nào, hóa ra cũng chỉ là mảnh chính mảnh trải vớ vẩn. Gọi thằng thầy ông nội chúng mày ra gặp tao. Quý Điên lại vung cái vá mà vụt tới. Đột nhiên lúc này một tia điện từ trên cao giáng xuống, hất văng tất cả giạt ra một bên. Luồng lôi điện này vô cùng mạnh, Quý Điên lăn lông lốc trên bãi cát, kinh hồn táng đảm. Câu lạc bộ nghiện của con Hường cũng ôm đầu mà rú lên chạy tứ tán. Từ bốn phương tám hướng, tiếng gào thét, tiếng cười khanh khách của đám trẻ con vang lên. Hàng trăm hàng ngàn ánh sáng lập lòe, hư ảnh của những vong nhi đã bắt đầu lúc nhúc bò từ trong đảo ra. Quý Điên giật mình, đầu tiên còn chưa biết là phe mình hay phe địch. Nhìn thấy đám vong nhi ồ ồ kéo đến thì lão thủ thế dè chừng. Từ đằng xa một cái bóng đen mờ mờ xuất hiện, bóng đen to lớn, thân cao 6 thước. Nhưng điều kinh khủng nhất là nó có đến 4 đầu 8 tay. Nó đứng như một quả núi nhỏ, nhìn chằm chằm về phía huynh đệ năm lác. Trên thân kẻ này toàn là ma khí, lẫn ở trong đó có những tia Phật khí vô cùng mạnh mẽ. Quý Điền vừa trông thấy đầu gối run vào nhau như đánh lô tô. Ê, cái gì đây Mận ơi? Đéo ổn rồi. Atula rồi, gặp Atula rồi, chạy đi Mận ơi. Quý Điền mếu máo, quay người kéo năm lác xốc lên vai rồi định bỏ chạy. Bảy ơi, chạy. Ui, đánh ma đánh quỷ tao còn dám chơi, nhưng mà Atula đó bảy, Atula đó. Cứ như vậy, Quý Điên vác theo năm lác chạy sồng sộc theo con đường mòn dẫn vào trong đảo. Con Hưởng lúc này cũng rú lên. Anh em nghiện, mệnh thằng nào thằng đấy chạy nhá, không ăn được ông này đâu, không ăn được ông này đâu, kinh lắm. Mấy vong hồn bọn nghiện nhìn thấy thì giật mình, tự nhiên nhớ lại cảnh ngày xưa khi còn sống, lúc đang ngồi với cái xi lanh, bỗng nhiên nghe một thằng nó bảo cớm, chúng nó cũng chạy tứ tán như bây giờ vậy. Năm lác ngoái lại nhìn, nghe tiếng cười khanh khách từ cái bóng Atula vang lên. Trên bầu trời sấm chớp nổi lên sáng rực một vùng, tựa như là thiên lôi đang sục sạo tìm kiếm thứ gì bên trong hòn đảo. Tia sét đánh xuống, Quý Điên đang chạy cũng phải khựng lại, mắt nhắm chặt, chân run cầm cập. Bây giờ mới thấy trước mắt là con đường mòn, hai bên có hàng dừa cao vút, từng tán dừa rì rào đung đưa. Những tiếng sột soạt vang lên, Quý Điên dần dần, tựa như là trong những bụi cây kia có ai đó đang nhìn chăm chăm về phía mình. Đúng là nơi này, đúng là nơi này. Bỗng nhiên năm lát ngửa đầu nhìn lên, đôi mắt của lão chớp chớp, miệng lắp bắp. Con mắt của lão đỏ hoe lên, lão nhìn thẳng về con đường mòn phía trước. Bên tai của bọn họ vang lên những tiếng rì rầm, họ nổi da gà. Riêng con Diễm Hường thì cau mày nhăn mặt, nó nép sau lưng của lão Năm. Anh Năm ơi, cái tiếng gì đấy? Cái tiếng gì đấy? Năm lát đưa tay ra hiệu cho con Hưởng im lặng, tay lăm lăm con dao, ánh mắt hiện lên sự hận thù. Quỷ, đi bên này. Dứt lời, lão chạy thẳng về phía con đường mòn. Quý Điên và con Hưởng cũng lúi dúi chạy theo. Con đường mòn từ xa lạ nay trở nên quen thuộc, tựa như lão đã từng đi qua không biết bao nhiêu lần. Gió cứ ù ù bên tai, kèm theo đó là tiếng người đàn bà than khóc. Con ơi, chạy đi con. Con ơi, chạy đi con. Chạy đi con. Chẳng hiểu vì sao, lão Năm khi nghe được tiếng người đàn bà đó thì nước mắt rưng rưng. Mẹ, mẹ ơi. Lúc này một luồng lực lượng màu tím từ phía trong hòn đảo hất ra. Năm Lác và Quý Điên lăn lóc. Lão Quý Điên đau đớn. Lão còn đang chưa kịp định thần thì Năm Lác hét lên: Quý, coi chừng. Quý Điên còn chưa kịp hiểu điều gì thì Năm Lác vung chân đá phăng quả dừa đang rơi từ trên cao xuống. Quả này mà không đá kịp, e rằng là Quý Điên sau này thì chỉ có mà ăn bún bằng chân, nhặt lá đá ông bơ cả ngày. Quý Điên lập tức chụp lấy cái môi phép ngửa cổ: Thằng nào ám sát tao đây. Những tiếng chuông vang lên, hai lão già giật mình. Trước mắt họ mờ mờ hiện lên một khung cảnh. Ở đằng xa có một chánh điện to lớn, có đến hàng trăm Phật tử đang ngồi quay lưng về phía họ. Nhưng những Phật tử này trên thân không phải mặc áo màu xám, mà họ mặc áo màu tím. Cái sắc tím hiện lên hết sức ma mị. Chân quỳ rạp, tay chắp lại, tiếng rì rầm phát ra. Bức tượng lớn được dát vàng ròng lập lòe ánh sáng, từ tượng La Hán cho đến tượng Phật vị. Quý Điên dụi mắt mấy lần, tự tát vào mặt mình mấy cái. Là thật à? Ở đây toàn là vàng, toàn là vàng. Bàn tay Quý Điên run run chỉ về phía một bức tượng lớn ở trước điện. Lão Năm nhìn theo, hốt hoảng khi nhận ra bức tượng kia không có mắt. Từ chỗ hai hốc sâu hoăm hoắm đang nhểu ra những dòng huyết lệ. Lão lắp bắp: Nơi đây, đây là Vì Đà. Thấy bổn địa tạng còn không mau hành lễ sao? Vì Đà. Giọng nói vang vọng làm cho cả hai lão già choáng váng. Giọng nói vừa vang lên thì đồng loạt những Phật tử áo tím đang quỳ rạp liền cúi lạy, trì tụng bài chú Quan Âm nhập thất điện đọc ngược. Trên bục cao dưới bức tượng Phật không mắt, một bóng người hiện ra ngồi chắp bằng, một tay bắt ấn, một tay cầm trượng, thân khoác cả sa màu máu, trên người lấp lánh ánh tím, trên đầu đội vương niệm ngũ trí, sau lưng tỏa ra hào quang màu tím. Luồng uy áp phát ra, những luồng đạo quang bắn thẳng vào chân của Quý Điên và Năm Lác. Cả hai gục xuống trong tư thế quỳ, trên vai tựa như là có đá đè, thậm chí cái đầu còn không cả ngóc lên nổi. Cảm giác căng thẳng vô cùng. Quý Điên lắp bắp: Phật, bạn ơi, là Phật đấy, là Địa Tạng Vương đấy. Ơi, đây là Phật thật đấy bạn ơi, lạy Phật đi, lạy Phật đi. Quý Điên vừa nói vừa cúi người toan hành lễ thì lão Năm giơ tay cản lại: Đây không phải là Phật, hắn là ma. Lão Năm gằn giọng cố chống lại áp lực đang đè trên đầu mình mà ngẩng lên: Năm Lác, tao chỉ đảnh lễ trước vong linh cha mẹ tao, thầy tao, ngoài ra chúng sanh bình đẳng. Lão vừa nói dứt lời thì nghiến răng nghiến lợi mà đứng phắt dậy, tay cầm con dao phay, ánh mắt đối diện với quỷ tăng. Năm Lác kết thủ ấn, hình xăm chữ vạn sáng rực, bước lùi lại hai bước chân thủ thế. Bảy đạo bùa xuất hiện xoay quanh trước mặt Năm Lác rồi bốc cháy. Lão Năm vung tay đánh về phía quỷ tăng, bảy đạo bùa lao vun vút. Chỉ một cái chừng mắt đã khiến cho bảy đạo bùa phát nổ, hàng loạt những đốm lửa bùng bùng vang lên, rơi xuống đầu của những Phật tử áo tím. Tiếng đau đớn gầm thét dãy giụa. Kẻ tự xưng mình là Địa Tạng Vương đã từ từ hiện thân, vẻ mặt nanh nọc. Có một điều tất cả mọi người kinh hãi, đó là kẻ này có nét mặt giống hệt như Năm Lát. Đến cả Quý Điên cũng giật mình hốt hoảng, cứ nhìn hai người. Kẻ kia lúc này nhếch khóe miệng, bờ môi cũng đã hiện lên sắc tím. Vì đà, quả là không uổng công ta chờ, thần lực của mi cũng không kém. Mi nói chỉ đành lễ trước cha mẹ. Vậy mi có biết cha mẹ của mi là ai không? Năm Lát trong đầu nghĩ đến ông bà song thân của mình, còn chưa kịp nói thì kẻ kia đã phất tay. Ngu muội, Vì đà, suốt bao nhiêu năm không ai nói với mi biết xuất thân của mi hay sao? Nếu phải nói thì mi phải gọi ta là cha mới tròn chữ hiếu. Nhưng đáng tiếc ta không cần. Thứ ta muốn chính là thân thể mang chân thân Vì đà của mi. Nếu như không phải là do người đàn bà kia, ta đã không phải vất vả chờ đợi suốt bao nhiêu năm mới đợi được thời cơ đổi sắc hoàn hồn hôm nay. Năm Lát nghe vậy thì hoang mang, nhớ lại những gì lão thủy thần đã nói và cả trong mơ. Siết chặt tay, con dao phay run run, con mắt mở to, răng nghiến vào nhau kèn kẹt. Quả tình giấc mơ không sai. Người đàn bà đó là mẹ ruột ta. Lão ngẩng phắt nhìn đối diện lại với quỷ tăng. Người là kẻ tu Phật, nhưng lại nghịch Phật lâm vào ma, phạm vào giới tà dâm sát sanh, lại còn muốn hoàn hồn đổi xác, muốn thoát khỏi luân hồi sao? Nếu ta đoán không lầm, trong giấc mơ, những người mộ vong nhi, những người đàn bà bị rạch bụng lấy thai nhi để làm lễ hiến tế, đều là bị mì hãm hiếp đến nỗi mang thai. Sau đó mì giết chính con ruột của mình để hiến tế. Cuối cùng mục đích của mì là gì? Vì sao lại lâm vào ma đạo sâu đến như vậy? Quỷ tăng ngửa cổ cười lớn. Vì đà, xem ra cũng có chút đầu óc. Đã biết vậy thì sao còn không gọi cha đi? Năm Lát rưng rưng nước mắt, nhưng là vì tức giận, khuôn mặt đỏ bừng lên. Ta không có người cha lậm vào ma đạo như mi. Mi là đồ học đạo, nhưng đáng lẽ ra thay vì thấm nhuần đạo lý nhà Phật, lại đem nghịch chuyển những thứ ấy mà hóa ma, làm những việc sang bệnh. Thì sao, Vì đà? Có biết bao nhiêu đường tu, quan trọng là chứng quả. Còn mi phận là con, làm sao có tư cách răn dạy cha? Mọi điều mi nói là đúng. Những đứa bé năm đó đều đã được ta độ hóa thành A-la-hán để theo hầu ta. Khi một ngày ta chứng quả, lúc đó ta mới thực sự trở thành Địa Tạng, thay kẻ đang trấn thủ ở dưới địa ngục kia. Tất cả chúng sinh đều muốn lên con đường giải thoát, không chịu sự quản chế của luân hồi. Vì vậy, họ sẽ đi theo ta. Ta sẽ lập ra một âm phủ mới, một chư thiên mới, một đại thế giới mới. Năm Lát nghe đến đây thì rùng mình, không nghĩ đến âm mưu của kẻ này đáng sợ đến như vậy. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại cũng đúng, lời của hắn rất có lý. Hắn đang dần dần xây dựng đủ những thế lực, cho đến một ngày khi thế lực đã đủ, hắn đã chứng quả, lúc đó hắn hoàn toàn có thể thay thế tất cả. Lúc này quỷ tăng trừng mắt, vút nhanh cây trượng trong tay. Một luồng pháp lực đánh tới làm cho Năm Lát hốt hoảng. Năm Lát kết thủ ấn, xoay người vung con dao từ trên cao bổ xuống. cú nổ như trời sập. Nam Lác liên tục kết thủ ấn giáng về phía trước, miệng niệm to: "An Mani bắt Mi Hồng." Một phép đánh tới, nhưng quỷ tăng chỉ nhếch mép cười, đoạn cũng đưa tay lẩm bẩm đọc: "Hồng bắt Mi Manium." Dòng kinh chú từ miệng quỷ tăng lập tức đánh ra, uy lực gấp đến cả trăm lần của Nam Lác. Một pháp đánh tới làm cho Nam Lác và Quý Điên trợn mắt, lập tức lung tung người né tránh. Những tiếng đùng đùng vang lên, cả hai bị hất văng ra đất, đồng loạt phun ra máu phè phè. Ở đằng sau có tiếng hét choe choé. Nam Lác ngơ ngác: "Ờ, tao với mày có bị trúng đòn đâu, ai hét hả Quý?" Em trúng. Ở đằng sau, con Diễm Hường đang lăn lộn ở trên mặt đất, cơ thể đã mờ nhạt, hồn phách như tán loạn. Quy Điền cuống cuồng chạy tới: "Ấy, tao đã bảo mày đừng có lại gần đây cơ mà, sao lại đến đây?" Con Diễm Hường vừa rồi đã trúng một đòn của quỷ tăng, suýt nữa là tan hồn lạc phách. Nam Lác trầm giọng: "Quý, mày mang nó ra bãi biển, đi trước đi. Tao lo ở đây chờ. Tao có chết cũng phải giết tên quỷ tăng này để tế vong hồn mẹ tao." Nam Lác lúc này nhìn thấy đám Phật tử áo tím từ nãy đến giờ đang quỳ, nay đứng dậy, quay lại chừng chừng nhìn. Tất cả bọn họ đều là những oan hồn đã chết dưới tay của quỷ tăng. Trên khuôn mặt tái nhợt nhạt của họ không có hốc mắt, chỉ còn lại là cái lỗ đen xì nhễu xuống máu đen. Tất cả chúng nó rít lên lao tới tấn công. Nam Lác vung con dao chém túi bụi, cắt đôi đầu của mấy con quỷ. Quỷ thể của chúng nó đổ vật sang một bên dãy đành đạch rồi tiêu tán. Nam Lác vung chân phải tung cú tảo sơn vào đầu một tên, rồi lại quay lại đá hậu bằng chân trái, chẳng mấy chốc đã đánh cho mấy tên tan hồn lạc phách. Bên kia, Quý Điên ném con Hường vào một gốc cây, rồi tiếp tục múa cây môi phép mà lao tới, khói bụi mù mịt. Nam Lác đánh bên này, Quý Điên đánh bên kia. Hai người lâu lắm rồi mới có cơ hội phối hợp nhịp nhàng, tả xung hữu đột như vậy. Nam Lác hộc máu, bụm miệng, cố gắng gượng, tiếp tục niệm thần chú. Bên cánh tay phải sáng rực, hổ hình đã hiện. Hổ hình há miệng gầm lên một tiếng thị uy. Nam Lác gần giọng: "Bạch thầy, lần này người vất vả rồi, chúng ta cùng nhau đại sát." Bạch hổ hung hãn phóng tới, lao thẳng vào bầy quỷ áo tím. Quỷ tăng lúc này lim dim mắt đứng ở trên cao mà cười cười, bàn tay kết thủ ấn. Lập tức nhìn thấy một khúc gỗ mà quỷ tăng đang ngồi, lắc mình biến thành một con hắc hổ. Thần chú của quỷ tăng vang lên, con hắc hổ từ từ hiện rõ hình to lớn. Quỷ tăng cưỡi trên lưng hắc hổ, vỗ vỗ lên đầu nó mấy cái, rồi chỉ tay: "Sát." Hắc hổ vươn người gầm lên lao tới. Hai bên ăn miếng trả miếng, đánh nhau tối bụi. Nhưng Nam Lác làm sao có thể chống lại được tu vi của quỷ tăng đã cắn nuốt không biết bao nhiêu linh hồn. Chỉ thấy Nam Lác lúc này nghiến răng, bàn tay vung lên một lá bùa, ở trên đó có họa chữ lôi. Một tia lôi điện theo lệnh giáng thẳng xuống lưng hắc hổ. Hắc hổ đau đớn oằn mình gầm thét. Chỉ trong chớp mắt, đầu con hắc hổ bị lôi điện chém lìa ra khỏi xác. Đồng thời lúc này có tiếng cười vang vọng từ ngoài mặt biển. Một tấm đại kỳ phóng vun vút bay đến lơ lửng trên cao, hút luôn con hắc hổ vào. Quỷ tăng đưa mắt nhìn lên, tấm lệnh kỳ màu đen trên ấy có một chữ. Quỷ tăng miệng lẩm bẩm: "Tiêu. Hắc lệnh kỳ của Tiêu Diện Sĩ sao? Là Tiêu Diện Sĩ hay sao chơ?" Lúc này có tiếng cười vang vọng, hàng loạt những tia sét giáng xuống bầy quỷ áo tím. Hư ảnh của Tiêu Diện Sĩ thình lình xuất hiện, bộ dáng cởi trần, toàn thân đen đúa, khoác một tấm giáp ở trên vai và sau lưng. Bên dưới mặc quần vải có thêu hai cái đầu rồng sáng rực, một tay cầm tấm lệnh kỳ màu đen, tay kia cầm thanh trường gươm, ánh mắt hung tợn, cái lưỡi dài, toàn thân bốc lửa ngùn ngụt. Đứng ở bên cạnh còn có hai âm tướng theo hầu, một là Hoàng Thiên, bên kia là Hoàng Hải. Còn có thêm một kẻ thân mặc giáp, tay cầm trường đao, ánh mắt lạnh lùng. Không ai khác đó chính là thủy thần cai quản vùng biển ở đây. Quỷ tăng dùng mình, rồi lại cười lớn. Bốn tọa tướng ai? Hóa ra Tiêu Diện, ngươi và Vi Đà đều là hai kẻ hộ pháp. Gặp bốn địa tạng, ắt phải cúi đầu đảnh lễ với Phật chứ. Tiêu Diện trừng mắt, nhe nanh. Ma tăng, Mi Lâm và ma đạo phạm giới luật, trốn khỏi sổ luân hồi, lại còn tự cho mình là địa tạng vương chuyển hóa sao? Mi muốn mượn xác của Vi Đà mà hoàn hồn, điều này là trái thiên nghịch địa. Này ta phụng mệnh cõi âm tòa đến để diệt trừ mối họa nhân gian, chết đến nơi rồi còn giả mồm. Tiêu Diện dứt lời, bàn tay múa cỏ lệnh vun vút, luồng cuồng phong ồ ạt đánh đến. Ở bên trên, thế trận Mạn Đà La sáu cạnh từ từ xuất hiện, xoay thành từng vòng, âm thanh cứ thế ù ù ù ù rít lên, kèm theo đó là tiếng chống trận đùng đùng. Cơ man là âm binh, âm tướng cứ như vậy, không cần cưỡi trên thuyền mà đi thẳng từ dưới đáy nước, tay lăm lăm đao kiếm. Bảy âm binh này có kỷ cương và tinh nhuệ hơn âm binh của lão Quý Điên rất nhiều. Mạn Đà La trận, Tiêu Diện, mày kéo quần đến đây lại dám phạm vào đất của ta, hôm nay ta bắt mày phải quy phục bốn địa tạng. Quỷ tăng bắt đầu đọc thần chú, hàng loạt lố nhố những ngôi mộ nằm rải rác ở trên đảo bắt đầu rục dịch. Những oan hồn vong nhi được quỷ tăng luyện hóa, được triệu hồi, chúng cứ thế thoát ẩn thoát hiện mà lao tới, những bộ dáng vô cùng kinh dị. Có con ba đầu sáu tay, có con thì rõ ràng là đầu người thân rắn, rồi có những con thì trông cứ như là những con búp bê cứ bò đành đạch tới. Lúc này trận chiến lại bắt đầu. Lúc này Tiêu Diện cũng nhếch mép cười. Mận, con có nhìn thấy không? Những người anh em cùng cha khác mẹ với con đã đến đó. Chúng nó được ma tăng khâu xác lại với nhau, luyện thành một thứ gọi là Na Cha Bát Tí. Tiêu Diện vừa nói vừa chỉ tay vào một đứa trẻ trông bộ dáng rất dị hợm, có bốn đầu tám tay, trên tay cầm những thứ khác nhau như là cây giáo, vòng khuyên, giải lụa. Lão nằm lác lắp bắp. Na Cha Bát Tí là muốn chiếm ngôi của Na Cha Thái Tử trên trời sao? Tiêu Diện gật gật đầu, rồi tiếp: muốn diệt chúng thì phải gọi được chân thân chiến thần sáu đầu 12 tay của Thất Kiện Đà. Ta giao thư ấy cho con. Nằm lát rôn rẩy nhìn về phía Na Cha Bát Tế, bốn gương mặt kia cũng giống mình khi còn nhỏ. Thầy, chẳng phải dùng đến chân thân của Thất Kiện Đà thì sẽ hao mòn 5 năm âm lực hay sao? Tiêu Diện lúc này không còn bộ dáng trang nghiêm nữa, mà lại trở lại khuôn mặt của lão thọ thẹo. Không có cách nào, làm đi, mặc cả là chết cả lũ. Vừa dứt lời thì lập tức lại lạnh lùng dậm chân mạnh xuống. Tấm lệnh kỳ phất lên ù ù, cuồng phong kéo đến, mặt đất rung chuyển. Tiêu Diện rít lên: sát! Lời vừa dứt, âm tướng Hoàng Thiên, Hoàng Hải cùng với hàng loạt âm binh lao đến. Thủy thần lúc này cũng vung trường đao, thúc quân tấn công về phía của thập bát A-la-hán của quỷ tăng. Quỷ tăng cũng bắt đầu chỉ huy quân đội. Hai bên cứ như vậy mà điên cuồng rít lên, lao vào nhau. Lần này e rằng sẽ là một trận chiến kinh thiên động địa, không chết không thôi. Na Cha Bát Tý của quỷ tăng xem ra uy lực cũng không tầm thường. Biết bao nhiêu năm tháng được quỷ tăng tu luyện, cho nên bây giờ Tả Xung Hữu Đột đánh cho âm binh, làm cho tướng quân Hoàng Hải và Hoàng Thiên cũng dùng mình ghê sợ. Năm Lát lúc này tay ngồi chắp bằng, miệng lẩm bẩm đọc thần chú. Mặc dù rất muốn tham gia trận chiến, thế nhưng lão Năm biết đúng như là thầy mình nói, chỉ có thể gọi vị đó ra. Toàn thân của lão Năm lập tức xảy ra dị biến, khuôn mặt vặn vẹo, cơ thể xoay chuyển, hình xăm Vi Đà hộ pháp sau lưng sáng lên, tỏa ra hào quang rực rỡ. Hiện tướng của chân thân Thất Kiện Đà từ từ xuất hiện đứng dậy. Chân thân Thất Kiện Đà là một chiến thần, có 6 đầu 12 tay, toàn thân mặc giáp vàng, trên vai đeo trường cung. 12 tay cầm 12 mũi tên, mỗi mũi tên đều có khắc đại thần chú diệt quỷ. Thất Kiện Đà vừa hiện thì có tiếng của linh thú vang vọng. Đây chính là con hoàng long của Na Cha Bát Tý đã gầm gừ lao tới. Loài linh thú hiện lên là một con chu tước ngũ sắc, liền tấn công lấy con hoàng long. Na Cha Bát Tý đang định tấn công chu tước thì Thất Kiện Đà liền mở bừng mắt, đưa một mũi tên lên trường cung. Cung đã lên dây, Thất Kiện Đà phi nhanh tới, 12 cánh tay liên tục đánh về phía Na Cha Bát Tý. Cứ như vậy, hai bên va chạm nhau. Thất Kiện Đà liền rít lên một tiếng, lúc này lắc mình bay thẳng lên trên không trung. Miệng của Thất Kiện Đà lẩm bẩm đại thần chú. Dây cung càng được kéo căng, cảm giác như là linh khí của thiên địa bắt đầu hội tụ vào. Cuối cùng khi đã đủ, Thất Kiện Đà buông dây cung, mũi tên rung lên o o, phát ra những tiếng ghê rợn. Con chu tước ngũ sắc lập tức tách rời. Con hoàng long kinh hãi trước uy lực của mũi tên, mũi tên xé gió lao tới. Cứ như vậy, mũi tên đâm thẳng về hướng của Na Cha Bát Tý. Một cánh tay của Na Cha Bát Tý bị đâm xuyên tan biến. Thất Kiện Đà lúc này liên tục bắn ra hàng loạt những mũi tên, mỗi một mũi tên lại tiêu diệt một cánh tay. Chỉ thấy trong chốc lát, toàn bộ thân thể của Na Cha Bát Tý đã bị Thất Kiện Đà đánh cho tan tành. Lúc này ở bên kia, Tiêu Diện và Quỷ Tăng đang dùng pháp nhà Phật đấu với nhau. Đồng thời cả hai vừa đấu vừa luận đạo. Tiêu Diện gần giọng: pháp nhà Phật nhưng lại nhuốm máu tà đạo thì cũng chỉ là hư không. Tiêu Diện chém thẳng về phía Quỷ Tăng. Quỷ Tăng liền vung gậy mà đỡ, miệng cũng bắt đầu muốn đấu liền cả pháp cả đạo. Miễn là chứng quả, còn lại làm thế nào không quan trọng. Không quan trọng. Vừa là Phật, vừa là ma. Phật cũng là ma, ma chính là Phật, ma Phật là ta. Dứt lời liền đọc ngược Lăng Nghiêm đại thần chú, lại kèm thêm cả Bát Nhã chú. Tiêu Diện biết ngay kẻ này đã tung ra chiêu cuối, liền chắp tay thủ ấn. Những dòng kinh chú đọc xuôi vang vọng. Cứ như vậy, kinh chú đọc ngược hóa Phật thành ma, kinh chú đọc xuôi diệt ma mà đắc Phật. Hai bên đấu nhau, luồng ánh sáng vàng hiện lên Phật quang chói lọi. Đối diện, ngược ở bên kia là luồng ánh sáng tím, ma khí dập trời. Tiêu Diện cuối cùng ngửa cổ, phun mạnh một ngọn lửa thẳng về phía quỷ tăng. Quỷ tăng cứ thế mà múa tít trượng chống lại. Cây trượng mang theo Phật lực vô cùng. Đầu tiên thì tỏa ra ánh vàng, nhưng ngay sau đó liền biến thành ánh tím. Thất Kiện Đà dậm mạnh chân. Ở bên kia đã diệt được Na Cha Bát Tí, liền muốn xông lên quỷ tăng. Tiêu Diện đại sĩ lúc này liền liên tục phun lửa, nhưng xem ra con quỷ tăng này vô cùng đáng sợ. Biết bao nhiêu năm tháng nó đã ăn không biết bao nhiêu là linh hồn, đâu có phải tùy tiện muốn đánh là đánh được đâu. E rằng nếu như không mà trụ được thêm nữa, chỉ một chút nữa thôi, khi Bồ Đề Thụ tích tụ đủ quỷ lực, sợ rằng ngày quỷ tăng chứng đạo nó sẽ trở thành sự thật. Chỉ thấy ở bên kia, Lão Năm cùng với Lão Thọ Thẹo lúc này đã hiện ra chân thân mà liên tục bắt thủ ấn. Thế trận Mạn Đà La ở trên tầng không vốn dĩ từ nãy chỉ có tác dụng giữ tất cả trong trận, không cho yêu ma quỷ quái lao ra ngoài mà đi tàn hại nhân gian, này bỗng nhiên xoay lên ù ù. Thế trận Mạn Đà La đã thực sự khởi động, liên tiếp ép xuống. Tất cả quỷ tăng và bồ đề bị phong ấn vào bên trong. Nguồn ma lực bị cắt đứt, Phật lực trên người tỏa ra bao nhiêu thì đều bị Mạn Đà hút lấy. Cây bồ đề cũng bị hút lấy Phật khí, cuối cùng chỉ còn lại ma khí và quỷ khí. Ở bên, Lão Thọ Thẹo gật đầu với Năm Lác. Năm Lác liền chắp tay, liên tục bắt ấn. Cây bồ đề bị nhốt vào giữa tâm trận. Sau đó liền lấy ra những mảnh xác thai nhi bị tách từ Na Cha Bát Tế, chấn luôn ở bốn góc của Mạn Đà, miệng rì rầm niệm chú độ hóa cho những người đã bị quỷ tăng tàn hại. Tiếng chỉ tụng vang lên. Quỷ tăng ở bên kia đã bị nhốt ở trong trận Mạn Đà, hiện tại chưa thể nào mà thoát ra được. Nhìn thấy hành động của thầy trò Lão Thọ Thẹo liền biết ngay bọn họ đang muốn cắt hoàn toàn Phật khí. Không được, Ta chưa thể nào hóa Phật thành ma. Ta chưa thể nào mà rời được gốc Phật. Không, không, dừng lại. Tuy nhiên quỷ tăng càng cố dãy dụa thì trận Mạn Đà lại càng sáng rực, khống chế lão ở bên trong. Mặc dù không diệt được lão, nhưng có thể giữ được lão ở đó. Lão Năm Lác lúc này đã hoàn thành chấn cây bồ đề thụ, đã hoàn toàn tách rời toàn bộ Phật lực ra. Nơi đây chỉ còn lại ma khí nồng nặc, không còn sức mạnh của Phật lực. Quỷ tăng coi như là mất gốc. Quỷ lực, ma khí của bồ đề thụ và quỷ tăng cũng đang dần dần bị trận Mạn Đà La bào mòn. Từ trên cao sấm nổ đùng đùng, Long Thư trận đã được lập từ bao lâu nay đã bị phá, long mạch cuối cùng cũng được giải thoát. Từ dưới hòn đảo hiện lên chân tướng của một con hỏa long đang cuộn mình. Thư Long trận vừa bị phá, con hỏa long lao vút lên cao, hống lên mấy tiếng. Từ trên đỉnh núi cao nhất của hòn đảo rung chuyển, tất cả mọi người bàng hoàng. Lúc này Quý Điên lắp bắp: Núi lửa phun. Trời ơi. Hư ảnh con rồng lửa hiện thân, cái đầu của nó kề ở trên miệng núi lửa. Núi lửa rung chuyển dữ dội, từ đó phun ra cơ man là dung nham nóng chảy, cùng trong đó chính là pháp hỏa của con hỏa long. Luồng lửa nóng rực chiếu thẳng vào cây bồ đề thụ, dần dần thiêu cháy gốc cây bồ đề. Cả cây bồ đề khổng lồ hóa thành một ngọn đuốc. Hòn đảo bốc cháy dữ dội. Quý Điên lúc này đứng ở bờ biển lao tới, gấp gáp đỡ lên Năm Lác, rồi tung người chạy thục mạng ra phía ngoài. Năm Lác đã thi pháp xong, cơ thể đã kiệt lực, hộc máu bất tỉnh. Ở đằng sau, tiếng của quỷ tăng và bầy quỷ gào thét đang cố dùng quỷ lực của mình để dập tắt pháp hỏa của con hỏa long. Thế nhưng long mạch này quá mức khủng khiếp. Biết bao nhiêu năm tháng bị phong ấn, nay long thư trận đã tan, con hỏa long đã hoàn toàn điên cuồng. Nó muốn trả thù kẻ đã nhốt nó bao năm. Lão nằm đôi mắt mở đi, miệng lắp bắp: Mẹ, mẹ, mẹ ơi. Trong cơn mơ màng hiện ra một ảo giác. Lão nằm thấy mình chứng kiến từ đầu đến cuối. Lão nhìn thấy người đàn bà ôm đứa bé chạy trốn. Tên quỷ tăng đã không đuổi được ở đằng sau. Chỉ còn lại người đàn bà đứng đó nhìn lão năm. Lão năm bỗng nhiên thấy cơ thể mình thu nhỏ lại chỉ như một đứa bé, lắp bắp: Mẹ, mẹ ơi, mẹ. Ánh mắt của Năm Lác rưng rưng nhìn thẳng vào bóng dáng của mẹ mình. Người đàn bà đứng đó giơ tay xua xua như không muốn Năm Lác tiến tới. Con ơi, con. Năm Lác òa khóc, càng muốn chạy tới thì bóng dáng người đàn bà lại càng lùi đi xa. Cho đến khi đứa bé Năm Lác hét lên một tiếng, lão Năm cũng chồm dậy, toàn thân đau nhức. Đưa mắt nhìn quanh thì thấy tay chân của mình quấn toàn bột màu trắng. Cho đến khi bình tĩnh lại, lão mới nhận ra là mình đang nằm ở trong bệnh viện. Tay chân đã bị gãy, bó bột linh tinh khắp nơi, cử động còn không nổi. Có tiếng bọn đàn em vang lên: Anh Năm, ôi, anh Năm tỉnh rồi, may quá, anh Năm tỉnh rồi. Lão Năm tỉnh dậy liền thều thào hỏi. Thằng Quang lắc đầu: Bọn em biết gì đâu, sáng ra em với mẹ đi thuyền ra ngoài chùa đảo, nhưng mà tới nơi thì thấy hòn đảo cháy rụi rồi. Thế anh và anh Quý gục ở bên bờ biển, chúng em mới vội vàng đưa vào viện đây này. Mấy ngày này rồi anh mới tỉnh. Thằng Quý đâu? Thằng Quý đâu? Bảy Lươn chỉ tay về cái giường ở bên cạnh. Anh Quý kia kìa, tay cũng bó bột nhưng mà còn đỡ hơn anh. Anh thì gãy cả tay lẫn chân. Thế này thì mấy hôm nữa sinh nhật em làm sao mà đi hát tay vịn. Năm Lác thều thào: Vịn tiên sư nhà mày, tao còn sống là may lắm rồi. Thôi thôi thôi, cho tao nghỉ ngơi đã, xong tao kể cho. Nằm ở trên giường, lão Năm cứ nhìn đau đớn ra ngoài cửa sổ, khóe mắt chảy ra hai dòng lệ lăn dài. Lão Năm biết lão thực sự chính là con của người đàn bà kia, là con của quỷ tăng. Số phận quá đỗi trớ trêu. Lão Năm thở dài, cứ miên man cố khắc ghi hình bóng của mẹ ruột mình, nhưng cũng lại nhớ lại kỷ niệm thời thơ bé ở bên cạnh cha mẹ nuôi. Người ta bảo là công sinh không bằng công dưỡng, thế nhưng mẹ lão vẫn là mẹ. Mẹ lão mang nặng đẻ đau, mẹ đã hy sinh mạng sống để cho mình được sống. Lão Năm thở dài, cuối cùng lim dim mắt. Trong giấc mộng, lão lại gặp mẹ mình. Mẹ đứng ở ngay bên cạnh giường bệnh. Bà ấy bây giờ không còn bộ dáng quỷ dị như là lúc lão nhìn thấy trong những cơn ác mộng nữa. Bà ấy có khuôn mặt thật hiền, trên người của bà ấy lấp lánh ánh vàng. Mẹ từ từ đưa tay đặt lên đầu. Mớ tóc rối như rễ tre của lão Năm bỗng nhiên trở thành mớ tóc tơ hoe hoe đỏ. Lão Năm nhìn thấy người của mình thu nhỏ lại chỉ như một đứa bé. Lão rơm rớm nước mắt. Mẹ vuốt tóc, mẹ sờ lên gò má phấn nộn của đứa trẻ. Cái con mắt vốn dĩ đã lác từ nhỏ chớp chớp nhìn mẹ. Miệng nó lắp bắp: Mẹ, mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con, mẹ, mẹ ơi. Người đàn bà thở dài, bà ấy không nói tiếng nào. Luồng ánh sáng từ đằng sau lưng của bà ấy càng lúc càng hiện lên rõ hơn. Lão Năm vừa nhìn là biết Xem ra mẹ đã đến lúc được siêu thoát. Biết bao nhiêu năm tháng mẹ bị quỷ tăng giam giữ, nay phong ấn đã bị phá, quỷ tăng đã bị hỏa long tiêu diệt, mẹ đã phải đi rồi. Cho đến phút cuối cùng, mẹ vẫn muốn che chở, bảo vệ cho mình. Bàn tay cứ run run, cố gắng đưa lên. Bàn tay nhỏ bé muốn nắm lấy tay mẹ. Ở bên ngoài lúc này, Quý Điên sụt sùi. Mặc dù không nhìn được hình ảnh ở trong mơ, nhưng nhìn bàn tay già nua của Năm Lác to bè bị bó bột chặt, vẫn đang bất chấp cố mà đưa lên như chộp vào khoảng không. Nhìn khuôn mặt đang rưng rưng nước mắt trong giấc mơ, dòng nước mắt đục ngầu chảy trên gò má đen sạm của Năm Lác, Quý Điên biết lão đang gặp điều gì. Đứa bé Năm Lác, sau khi dùng hết sức mình, nó đã chạm được vào mẹ nó. Bàn tay của mẹ ấm áp lắm, mẹ dịu dàng lắm. Những giọt nước mắt rơi xuống. Đứa bé ấy gượng người ngồi dậy, nó rúc vào lòng mẹ. Nó cố gắng cảm nhận hơi ấm mà từ khi còn đỏ hòn nó chưa từng một lần được cảm nhận. Đó là mẹ, mẹ ruột của nó. Mẹ, mẹ ơi. Cho đến khi bóng dáng của mẹ chỉ còn là chùm sáng trắng, rồi từ từ tan đi, thằng bé Năm bấy giờ đang ngủ say. Trong giấc mơ, cái khuôn mặt phấn nộn đó của nó còn mỉm cười. Lúc nó mở mắt ra một lần nữa, nó mơ hồ thấy cũng là mẹ, thế nhưng là khuôn mặt hiền từ của mẹ nuôi. Ở bên cạnh là bóng dáng của cha nuôi. Bao nhiêu năm rồi không được nhìn những khuôn mặt thân thương đó. Lúc này nó lại thấy nó đã là một người thanh niên. Sau những năm tháng phiêu bạt nơi chiến trường, nay đã trở về bên cha mẹ nuôi. Mẹ, cha, cha, mẹ. Và rồi họ cũng lại tan đi trong luồng sáng trắng. Quy Điền thở dài, cố gắng ngồi dậy, lết sang bên chỗ bạn, khẽ kéo lấy cái tấm chăn. Ai, số mày khổ quá Mận ơi. Ngủ đi, họ đi rồi. Nhưng yên tâm, còn anh em tao ở bên mày mà. Cuối cùng lão Năm Lác cũng ngủ yên. Lâu lắm rồi lão mới ngủ một giấc sâu như vậy, không còn những cơn mộng mị. Trên bờ môi của lão vén lên một nụ cười hạnh phúc. Ở ngoài kia bầu trời về đêm, gió thổi lồng lộng, lấp lánh những vì sao từ trên cao. Trên nóc tầng thượng của bệnh viện, lão thọ thẹo châm một điếu ba số, rít một hơi thật sâu, rồi phun ra một làn khói mù mịt. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta biết tại sao Năm Lác lại pro đến như vậy, đúng không ạ? Không chỉ là đệ tử của ông Thọ Thẹo, vốn dĩ chân thân là Tiêu Diện đại sĩ, phải không nhỉ? Tiêu Diện đâu? Năm Lác là Tiêu Diện. Ừ, đúng rồi, ông là Tiêu Diện. năm lát là vi đà. Đấy. Thì hóa ra là cái nguồn gốc của lão ấy cũng sâu xa lắm chứ không vừa. Nguồn gốc của lão Năm cũng sâu xa lắm. Ghê gớm lắm chứ không vừa. Đẳng cấp lắm chứ chả vừa. Phải thừa nhận một điều là Huy rồi nó lâu lâu nó không viết đấy, nhưng mà nó viết lại cũng chất. Cái cách nó xây dựng cốt truyện nó rất là riêng. Anh em đang bàn về cái việc đọc ngược kinh nữa hả? Thật ra thì cũng có nhiều người nghiên cứu để đọc ngược các bài kinh rồi. Để biết đâu tìm một cái cơ hội. Biết đâu tìm một cái cơ hội nào đó giống như là quỷ tăng. Có thể là sẽ không thành quỷ nhưng sẽ tìm ra một cái đường tu hành mới. Thế nhưng mà cũng đã có nhiều người phát điên. Cũng đã có nhiều kẻ phát điên khi mà cố đọc ngược kinh rồi. Những thứ mà những vị đại năng họ nghiên cứu ra thì đôi khi nó là một cái chân lý không thể thay đổi. Thế thôi, bé Trà Dương em đừng cố nhé. Thôi, đừng cố.